Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, tất sát lệnh. Cái này, cái kia, tốt a. Nhìn thấy Quách giáo sư một mặt thành khẩn bộ dáng, Lâm Diệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy hắn cái này đệ tử. Bất quá, nói xong, chẳng qua là ký danh đệ tử mà thôi. Có dạy còn phải xem tâm tình. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ lại để cho Quách giáo sư mừng rỡ như điên. Dù sao hắn truy cầu chân chính khí công đã thời gian mấy chục năm. Kỳ thật chính hắn cũng biết, đụng phải những cái kia, phí tổn trọng kim đi bái sư cái gọi là khí công đại sư. Trên cơ bản đều là lừa đảo. Chẳng qua là, có đôi khi người chính là như vậy. Là một cái chính mình biên tạo nên mộng đẹp, tình nguyện bị người lừa gạt. Vưu Kỳ là cao tuổi lão nhân, bọn hắn qua nhiều năm như vậy kinh lịch chỗ lắng đọng xuống trí tuệ, chỗ nào có thể thấy không rõ lắm một chút dễ hiểu âm mưu đâu. Nhưng người ta liền thì nguyện ý bị lừa, không muốn chính mình trải qua thời gian dài kiên trì cứ như vậy bị vô tình vạch trần. Cái kia có thể có biện pháp nào đâu. Cái này không khó tưởng tượng, làm chìm đắm khí công nhiều năm Quách giáo sư đột nhiên đụng phải chân chính khí công đại sư, lúc trong nội tâm là có bao nhiêu rung động lại có bao nhiêu kích động đâu. Sư phụ, ngài đói à? Nếu không, ta mời ngươi ăn cơm. Sư phụ, ngươi yên tâm, không chỉ có là ta cái này lớp, các lão sư khác khóa, ngươi muốn tới thì tới, không muốn tới liền cứ việc đi, ta sẽ cho ngươi chào hỏi. Chấm ngoặc kép, sư phụ, đúng đúng đúng. Các ngươi túc xá, cũng giống vậy, ta biết toàn bộ đều cho yêu. Chấm ngoặc kép, 50-60 tuổi thầy giáo già, giống một cái theo đuôi đồng dạng dính tại Lâm Diệp sau lưng. Đây quả thật là để cho người ta có chút chịu không được a. Lâm Diệp là không sợ người khác làm phiền, mà Chu Dịch cùng Trương Tinh hai người lại là đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Tinh ca, ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cái kia sẽ không, cái này Lâm Diệp trong nhà có rất lớn bối cảnh a. Chu Dịch nuốt nước miếng, rất hâm mộ ghen tị nói ra. Trương Tinh lại là xem thường phi một cái. Bối cảnh cái dám, ta là phái người nghe ngóng cùng điều tra qua. Cái này Lâm Diệp căn bản chính là một cái nông thôn đi ra lớp người quê mùa. Nhiều lắm là liền là phụ mẫu gần nhất gặp may mắn, xử lý một cái thực phẩm gia công nhà máy mà thôi. Có cái dám cho bối cảnh a? Cái kia, Quách giáo sư làm gì đối với hắn như thế ân cần cùng cúi đầu nghe theo? Chu Dịch cái này không rõ. Trương Tinh thì là đầu óc khẽ động, suy đoán nói, Chu Dịch, người nói có thể hay không? Là Quách giáo sư vừa vặn có nhược điểm gì rơi vào Lâm Diệp trong tay. Bằng không, dù là Lâm Diệp có lớn hơn nữa bối cảnh cùng năng lượng, cũng vô pháp lại để cho một tên Thanh Bắc Đại học phó viện trưởng giáo sư dạng này dập đầu a. Đúng đúng đúng, khẳng định là như vậy. Cái này Lâm Diệp thật sự là quá âm hiểm, tuyệt đối là tìm kiếm nghĩ cách tìm tới Quách lão sư nhược điểm, nhờ vào đó uy hiếp, cho nên mới sẽ dạng này. Chu Dịch cũng như ở trong mộng mới tỉnh nói, dám can đảm uy hiếp đe dọa Thanh Bắc Đại học giáo sư Lâm Diệp, ngươi cái tội danh này coi như lớn. Quách lão sư đừng hoảng hốt, chúng ta sẽ đến giải cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, tựa hồ tìm tới một cái đột phá mới miệng. Trương Tinh trong lòng dương dương đắc ý ngồi dậy. Nhưng mà, một bên khác, Lâm Diệp là nói hết lời, mới khiến cho Quách Nghị không cần như thế ân cần đối đãi chính mình, luôn cảm thấy có chút lạ quái, mà lại bị bạn học khác nhìn thấy, ảnh hưởng cũng phi thường không tốt. Quách Nghị cũng đầy miệng đáp ứng. Về sau trước mặt người khác bọn hắn là thầy trò quan hệ, Lâm Diệp là học sinh, Quách Nghị là lão sư. Thế nhưng tại người về sau, bọn hắn cũng vẫn là thầy trò quan hệ, nhưng chính là trái lại. Lâm Diệp là lão sư, hắn Quách Nghị mới là học sinh. Ha ha, không để ý, ta làm sao lại thu một cái giáo sư đại học làm đồ đệ đâu. Trở lại ký túc xá về sau, Lâm Diệp chính mình cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Hắn không có ý định thu cái gì đồ đệ đó a. Làm sao lại cứng rắn trưởng thành ra sư cha đâu. Thân là một cái chịu trách nhiệm người. Lâm Diệp cảm thấy như là đã đáp ứng nhận lấy Quách giáo sư làm đồ đệ. Vậy ít nhất cũng phải dạy điểm công phu thật cho hắn a. Khí công. Đúng vậy. Tuy là thể chất của hắn cùng tuổi tác đã không có cách nào tu tiên. Thế nhưng, nhược hóa một chút phiên bản. Dạy cho hắn một chút dưỡng sinh thổ nạp lúc hít vào pháp môn. Cũng không phải là không có biện pháp. Kết quả là, ban đêm 2464 xuất hiện quỷ dị như vậy một màn. Dương Thần cùng Đường Văn Cử hai người. Đều tại hết sức chăm chú làm lấy hôm nay tất cả tiết khóa lưu lại làm việc. Chỉ có Lâm Diệp một người. Trên giấy bôi xóa và sửa đổi. Chữ chẳng khác nào gà bới. Vẽ lấy một chút người kỳ quái thể động tác hình ảnh. Đêm khuya, Lâm Diệp nhắm mắt lại chợp mắt. Cho đến tận này, hắn đã giết chết 10 tên cấp C sát thủ. 10 tên cấp B sát thủ. Cấp A sát thủ cũng giết chết 8 tên. Ý tứ liền còn kém sau cùng 2 tên. Đường Văn Cử cùng Dương Thần đều ngủ lấy. Tiếng lẩm bẩm vang động trời. Nhưng mà vừa lúc này, cửa túc xá thế mà chậm rãi bị đẩy ra. Liền là loại kia giống như bị một trận gió thổi ra như thế. Nhưng cửa ra vào nhưng lại nhìn không đến bất luận cái gì người. Ha ha, gặp qua ta giết nhiều người như vậy. Nhìn tới, người vẫn là không giữ được bình tĩnh. Chính mình muốn chết, cũng đừng trách ta. Chấm ngoặc kép, vụt một chút. Bên trên một giây còn làm bộ đang say ngủ Lâm Diệp. Trong nháy mắt từ trên giường bắn lên đến. Sau đó một trưởng vỗ hướng đối diện trên tường. Phốc, lập tức, nguyên bản không có mảy may bóng người trên mặt tường. Đột nhiên hiện hình ra một cái bóng người màu đen. Hắn trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Diệp. Ngươi một mực biết rõ ta tại. Là, đang chờ ta xuất thủ a. Sứt sẹo Hán ngữ, từ miệng âm bên trên liền đã đoán được. Đây là người Đông Doanh quốc người. Ha ha, không phải đâu. Người nghĩ đến đám các ngươi ninja điểm này chướng nhãn pháp nhẫn thuật có bao nhiêu cao minh a. Bất quá, các ngươi đổ là thật có thể chịu. Ngươi hẳn là buổi sáng hôm nay lúc 5 giờ. Liền đã đến chúng ta Thanh Bắc Đại học. Hoa thời gian một ngày. Đem hết thảy đều dò xét tốt. Lâm Diệp đồng thời không có lập tức diệt khẩu. Ngược lại nhiều hứng thú cùng hắn trò chuyện. Của ta hết thảy đều vạn vô nhất thất. Chẳng qua là không nghĩ tới. Các hạ, quá mạnh. Người ninja này đã biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ngược lại một mặt nếu. Không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng hôm nay nhìn thấy ta giết nhiều như vậy sát thủ. Còn dám thừa dịp buổi tối tới tìm ta xuất thủ. Chỉ có thể nói. Người chết chưa hết tội. Gặp lại. Không tặng. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm một chút. Phượng Hoàng thần hỏa tại trong túc xá hừng hực dấy lên. Thế nhưng kỳ quái là. Trừ người ninja này thi thể bên ngoài. Không có thiêu hủy trong túc xá bất kỳ vật phẩm. Mà Dương Thần cùng Đường Văn Cử hai người. Cũng tại mộng đẹp bên trong. Không có chút nào phát hiện bên cạnh cái này dọa người cảnh tượng. Tên thứ 9 cấp A sát thủ. Còn lại sau cùng một cái. Chẳng lẽ nói là đường xá quá xa. Còn không có đuổi tới A. Lâm Diệp mở ra laptop. Đem đã giết chết 29 tên sát thủ tương quan tiêu chí tin tức ghi vào đến ám võng tiền. Thưởng diễn đàn bên trên. Tích tích tích. Trong nháy mắt. Lâm Diệp sát thủ đẳng cấp liền đã vọt tới cấp B. Mà lại vẻn vẹn kém một chút liền có thể tấn thăng làm cấp A sát thủ. Mà vừa lúc này, Lâm Diệp ban bố cái kia 30 nhiệm vụ. Vèo một cái, nhao nhao tiêu ký vì nhiệm vụ thất bại. Sau đó Lâm Diệp thanh toán tất cả tiền thưởng đều lui trở về tài khoản của hắn. Thậm chí, mỗi một cái nhiệm vụ còn lui về 20% phí bồi thường vi phạm hợp đồng. A, bọn sát thủ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng không ít, thế mà còn có tiền có thể lừa. Lâm Diệp vui, giết những sát thủ này, còn đổ lừa mấy ngàn vạn, đây là hắn không nghĩ tới, mà lại, tập trung nhìn vào, Lâm Diệp phát hiện, cái kia một tên sau cùng hắn không có tìm được cấp A sát thủ, lại là chủ động từ bỏ nhiệm vụ, cũng chính là bởi vì dạng này, Lâm Diệp mặc dù không có giết chết tên này sát thủ đối phương nhưng chủ động từ bỏ nhiệm vụ giáng cấp. Giống như là Lâm Diệp lại giết chết một tên cấp A sát thủ. Đinh, đúng lúc này, hệ thống hoàn thành thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh. Hoàn thành, đạo cụ đã để vào không gian chữ vật ở trong. Lâm Diệp hướng không gian chữ vật xem xét. Muốn ngó ngó, cao như vậy khó khăn nhiệm vụ. Đến tột cùng ban thưởng một cái gì đạo cụ. Nhất kích tất sát, bất kỳ tồn tại. Chỉ cần chủ ký sinh đem khí tức thu thập hội tụ tại tất sát lệnh bên trên. Liền có thể nhất kích tất sát. Hào không còn sống đạo lý. Vốn chương xong. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.